Chương 189, lần nữa đi tới Yên Đột núi, canh thứ nhất. May chiếm được của nàng quả thứ nhất duy bằng huân chương sau đó, cả dù hạ ba người liền trở về quán trọ, chuẩn bị một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ly khai ạ kỳ bạ trấn. Ở trên đường, bản thân cũng đơn giản đem hỏa mỏm đá đội sự tình nói cho May cùng Cổ Dù Kỳ, chọc cho hai nàng một hồi oán giận. Đối với cả dù hạ một người đem sự tình kháng trụ hành vi, rất là tức giận phê bình lấy, cuối cùng ở ký kết rất nhiều bất bình đẳng điều ước về sau, mới thả qua cả dù hạ. Sau đó ba người bắt đầu thương lượng một chút sau này mục tiêu, cái này liền có chút phiền thoái, cả dù hạ sau đó phải khiêu chiến là Nhân Âu thành phố Nhân Âu đạo quán quán chủ chính là lần trước ở thẻ cái kia tư thành phố phụ cận gặp qua Hoài Nô Nạ. Bất quá ở trước đó, May trước hết thu được thẻ cái kia tư đạo quán cùng tranh hoa đạo quán huy chương. Nói cách khác cả dù hạ ba người bọn họ phải phản hồi thẻ cái kia tư thành phố cùng tranh hoa thành phố. Cái này lộ trình liền có chút xa. Chúng ta đây muốn đi con đường kia phản hồi thẻ cái kia tư thành phố cùng tranh hoa thành phố đâu? Cổ Dù Kỳ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Dù sao những thứ này sự tình cho tới nay đều là do cả dù hạ quyết định. Ta dự định trực tiếp từ ạ kỳ bạ trấn tàu hỏa diễm đường mòn, phản hồi phủ lửa trấn. Sau đó sẽ từ phủ lửa trấn trở lại từ cận thành phố, tiếp lấy chúng ta đang nhìn thời giờ có kịp hay không tham gia lục âm trấn hoa lệ đại tái. Có người nói lục âm trấn có một cái trực tiếp đi thông thẻ cái kia tư thành phố lục âm đường hầm, chúng ta đến lúc đó có thể trực tiếp từ bên kia đi trước thẻ cái kia tư thành phố. Cả dù hạ đem chính mình kế hoạch nói cho Cổ Dù Kỳ cùng May nghe, bất quá những thứ này chỉ là bước đầu kế hoạch, dù sao tại ngoại lữ hành. Hầu hết thời gian đều là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Cho nên đến lúc đó còn phải nhìn một chút. Lục âm trấn hoa lệ đại tái Á May rất là kích động nói. Nàng mặc dù biết lần này có thể thu được duy bằng huân chương, nguyên nhân rất lớn là bởi vì cả dù hạ không có tham gia quan hệ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu May thực lực còn kém. Bây giờ May thực lực đã càng ngày càng mạnh. Coi như là xuất hiện do bớt hoặc là giờ hiệu như vậy tinh anh phối hợp giáo huấn luyện ra cũng đầy đủ đánh một trận cao thấp. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta trước tiên phản hồi phủ lửa chấn đi không biết ạ xạ hiện tại qua được thế nào. Cô Dù Kỳ nói rằng, nói không chừng chờ chúng ta sau khi trở về, ạ xạ đều đã trở thành phủ viêm đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, dù sao ở trong nguyên tắc, ạ mấy người là tiên tham gia ạ kỳ bạ đại hội mới đi phủ lửa chấn. Làm ạ khiêu chiến thời điểm, ạ xạ vừa vận trở thành đạo quán giáo huấn luyện ra ngày thứ ba, nói cách khác, lần này bọn họ trở về thời điểm, rất có thể vừa lúc đụng tới ạ xạ trở thành đạo quán giáo huấn luyện ra. Được rồi, chúng ta ăn cơm trưa xong liền lên đường đi từ nơi này trực tiếp đi trước phủ lửa trấn cũng không chậm, đại khái là 4 ngày mà thôi. Lần trước là bởi vì đường vòng quan hệ, mới có thể hao tốn thời gian dài như vậy. Cả dù hạ cuối cùng tổng kết nói rằng, thời gian mau vào đường phân cách sau 4 ngày, cả dù hạ ba người lần hai đi tới Yên Đột Sơn đỉnh núi, chỉ là lần này bọn họ cũng không phải bộ hành lên núi, mà là ngồi Yên Đột núi ngắm cảnh xe cáp, như vậy thể nghiệm cũng là có một phen đặc biệt phong tình chí ít không cần bước đi. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại trở về cái này địa phương, lần trước cả dù hạ ca chính là ở chỗ này còn thu phục mổ chẹt cùng hì chẹn. May lần nữa về tới đây, có loại sự tình theo kỳ rời cảm giác, đột nhiên phát ra cảm thán. Đang ở cả rủ hạ ba người phải xuống núi thời điểm, từ ba người trên đỉnh đầu một trận màu xanh nhạt phi cơ trực thăng từ ba người trên đỉnh đầu sẽ qua. Cái kia là thủy hạm đội phi cơ trực thăng. Cả rủ hạ chứng kiến chiếc kia máy bay, liền trực tiếp nghĩ đến thủy hạm đội. Đám người kia lẽ nào muốn ở chỗ này làm cái gì chuyện xấu sao? Trách không được May cùng Cổ Dù Kỳ có thể như vậy nghĩ, dù sao lần trước cũng là bởi vì hỏa mỏng đá đội lựa trại, khiến cho cái này địa phương hỏa sơn lần nữa phun trào, kém chút để chung quanh vài cái thành trấn đều lâm vào trong biển lửa. Lần này thấy được thủy hạm đội cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy. Lần này bọn họ chắc là tới lấy được ngày hôm qua rất tại cái này bên trong thiên ngoại vẫn thạch đi. Cả rủ hạ nhìn đi xa thủy hạm đội, suy đoán nói. Thiên ngoại vẫn thạch Cổ Dù Kỳ cùng May cũng không có chứng kiến tân văn. Đối với cái này cái thiên ngoại vẫn thạch càng là không biết chính là từ vũ trụ tới vẫn thạch. Vừa vặn rơi vào Yên Đột trên núi, lần này bọn họ chắc là muốn thu được khối kia vẫn thạch đi. Cả dù hạ cũng là bởi vì nhớ lại nguyên tắc bên trong, quả thật có một lần, ở Yên Đột trên núi, hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội tranh đoạt vẫn thạch sự tình, chỉ là hiện tại bởi vì hỏa mỏm đá đội bị cả rủ hạ thu phục, đồng thời bị tổn thương. Lúc này đang bận chỉnh hợp mới hỏa mỏm đá đội, căn bản cũng không có thời gian qua đây. Mà cũng tạo thành lần này tới được cũng chỉ có thủy hạm đội người mà thôi. Các ngươi nhìn ta cần gì phải đang ở cả rủ hạ còn đang suy nghĩ thu phục hỏa mỏm đá đội sự tình. Đột nhiên phát giác may cùng cổ rủ kỳ xem cùng với chính mình, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là muốn ngươi mang theo chúng ta đi qua lạc may cùng cổ rủ kỳ vừa cười vừa nói. Được rồi thật bắt các ngươi không có cách nào. Cả dù hạ lắc đầu, cho dù đối với thủy hạm đội sự tình cũng không quá nhớ quản, bất quá nếu cổ rủ kỳ cùng may đều như vậy, cũng liền đáp ứng rồi. Mà yên đột bên kia núi, tiến sĩ cổ mổ phát hiện một khối không lâu rơi xuống vân thạch. Đang muốn ly khai thời điểm, bị thủy hạm đội ý dù mỉ mang theo thủy hạm đội tinh anh bao vây tiến sĩ Cosmo. Các ngươi là thủy hạm đội người tiến sĩ Cosmo vẫn tương đối có kiến thức, liếc mắt một cái liền nhận ra thủy hạm đội người. Chỉ là hắn cũng biết lần này sợ rằng không có gì tốt năm. Tám chuyện. Tiến sĩ Cosmo, mời đưa ngươi trong tay vẫn thạch giao cho chúng ta thủy hạm đội, được không ý dù mỉ tự tin hướng về phía tiến sĩ Cosmo mỉm cười nói. Điều đó không có khả năng. Khối vân thạch này là ta phát hiện trước, các ngươi không thể cướp đi nó. Tiến sĩ Cosmo không sợ chết cự tuyệt ý dù mì yêu cầu. Như vậy đây thật là tiếc nuối, xem ra ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Tiểu đội A đem tiến sĩ mời đi theo. Ý dù mì lập tức buộc lộ ra bản tính, hướng về phía thủ hạ phất tay nói. Phải ý dù mì đội trưởng. Những cái này thủy hạm đội thành viên chạy ra ngoài ba cái, hướng về tiến sĩ Cosmo tới gần. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.